Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Cửu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và nếu như có thể, thì xin quý vị và các bạn có thể donate cho Hư Trúc để Hư Trúc có thể mua tác quyền bản dịch cũng như duy trì và phát triển kênh theo số tài khoản Hư Trúc đã dán ở dưới phần mô tả. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Như vậy, liền phiền toái Lộc quân sư trông coi quân doanh. Bạch Hổ Vương nhàn nhạt nói, chỉ cần chính mình còn sống, liền khẳng định đại quân vẫn là hướng về chính mình. Hắn cũng không lo lắng sau khi mình rời đi, Lộc Khinh Thủy sẽ làm ra việc gì khống chế được quân đội. Đây bất quá là tìm chết mà thôi. Tiếp theo, Bạch Hổ Vương đối với 14 người khác, bao gồm cả Kiều Trung ở bên trong nói, đều cùng ta lên tường thành, giết địch. Tuân mệnh! Đại quân phía dưới công kích càng ngày càng mãnh liệt, mà 15 cường giả có yêu khí màu xanh lục bọn họ toàn bộ hướng tới Bạch Thạch vọt tới. Trong đó, Bạch Hổ Vương là yêu khí màu xanh lục đã đạt tới đỉnh, 3 yêu quái có yêu khí màu xanh lục hậu kỳ, 5 trung kỳ, 6 sơ dài, một cỗ thực lực này cơ hồ có thể quét ngang một tòa thành. Bạch Thạch thấy vậy cũng không để binh lính chung quanh bắn tên công kích 15 người này. 15 người này cũng không phải tùy tiện bắn một mũi tên là có thể đả thương đến. Đám người Bạch Hổ Vương đi vào dưới tường thành, binh lính công thành cùng với thủ thành ở nơi này đều tạm thời ngừng tay. Bạch Hổ Vương lớn tiếng nói, Bạch Thạch, trong miệng ngươi nói cái gì gọi là nhân từ, không muốn tạo nhiều sát nghiệt, không biết ngươi có dám cùng bên phía của ta vái ra từng cao thủ luận bàn tỉ thí. Nếu ngươi thắng, ta liền từ bỏ tiến công Lâm Thủy Thành. Mặc kệ là thủ thành hay là binh lính công thành, nghe xong Bạch Hổ Vương nói đều kinh ngạc không thôi, toàn bộ nhìn qua đi. Thanh âm Bạch Hổ Vương rất lớn, làm binh lính ở gần đây đều nghe được. Hơn nữa tin tức này một truyền 10, 10 truyền 100, sắc mặt Bạch Thạch tức khắc khó coi lại. Kế sách hay. Lâm Hiểu Phong nở nụ cười, vương tài bí môi nói, để cho thủ hạ đi ra ngoài đấu một mình xem như bản lĩnh gì. Ngươi thật sự cho rằng Bạch Hổ Vương là muốn tỉ thí thắng bại có thể quyết định phá thành hay sao? Lâm Hiểu Phong trắng mắt nhìn vương tài một cái, làm trò trước mặt nhiều người như vậy, đây là buộc Bạch Thạch đáp ứng. Nếu đáp ứng, người ta có 15 người, còn bên này chưa bỏ ta ở bên ngoài, tính cả Bạch Thạch, Viêm Diệt cũng chỉ có 7 người, liền tính là thay phiên đánh cũng có thể đem những người bên phía Bạch Thạch cạn kiệt thể lực. Lâm Hiểu Phong minh bạch vì sao Bạch Hổ Vương muốn làm như vậy. Đây là vì muốn làm thủ hạ bên phía mình giảm bớt tổn thất. Mà kệ nói như thế nào, thủ hạ của Bạch Thạch cũng có 6 cường giả có yêu khí màu xanh lục. Hai bên thật sự muốn đánh tới, đối phương liều chết tiến công, chỉ sợ thủ hạ của hắn cũng phải chết không ít. Cường giả có yêu khí màu xanh lục cũng không phải là cải trắng. Mỗi người đều là yêu cầu tiêu phí rất nhiều sức lực cùng với tinh lực đi thu mua bồi dưỡng. Chết một người, đối với Bạch Hổ Vương mà nói, liền tương đương với ném mất một tòa thành. Bộ Bạch Thạch đáp ứng như vậy, một chọi một đấu cùng nhau, liền tính là đánh không lại, mắt thấy không đúng, phía chính mình cũng có thể đầu hàng thay đổi người lên. Đây là việc trăm lợi không một điều hại. Bạch Hổ Vương đối với những thủ hạ của Bạch Thạch này cực kỳ hiểu biết. Bạch Thạch cố nhiên cường đại, nhưng thân phận hắn cùng với Bạch Thạch như vậy sao có thể quyết đấu. Hơn nữa, liền tính quyết đấu, vạn nhất thua, quân tâm có thể thật sự tan rã. Cho nên thân phận của bọn họ như vậy là không có khả năng dễ dàng quyết chiến. Trừ bỏ Bạch Thạch ở ngoài, mỗi một thủ hạ bên phía Bạch Thạch, Bạch Hổ Vương đều là có tư liệu kỹ càng tỉ mỉ, biết rõ ràng thực lực của những người này tuyệt đối không phải là đối thủ của những thủ hạ bên phía hắn. Hắn nhìn hai mắt của Bạch Thạch, muốn xem hắn đến cùng có dám đáp ứng hay không. Dựa theo một ít hiểu biết của hắn đối với Bạch Thạch, nói không chừng Bạch Thạch sẽ rất cẩn thận không dám đáp ứng. Nếu hắn không đáp ứng, chính mình liền dẫn người đánh lên, Bạch Hổ Vương sẽ không có bất luận tổn thất gì. Mà Bạch Hổ Vương đưa ra đề nghị kia, Bạch Thạch lại không dám tiếp nhận, hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ ảnh hưởng một ít hình tượng của Bạch Thạch. Đôi mắt Bạch Thạch liếc mắt nhìn Lâm Hiểu Phong một cái, tiếp theo cười ha hà đối với Bạch Hổ Vương nói, ha ha ha, ta đáp ứng rồi, cũng không biết Hồ Vương có dám chơi lớn một chút hay không. Lớn như thế nào? Bạch Hồ Vương cười lạnh. Bạch Thạch nói, hai người chúng ta không ra tay, để cho chính bọn họ đấu. Nếu bên nào nhận thua trước, liền cho đối phương một tòa thành. Bạch Hồ Vương vừa nghe lại là điều kiện như vậy, cười ha hà nói, được, một thành liền một thành, binh lính tại đây nhiều như vậy, chính miệng ta đáp ứng được rồi. Binh lính hai bên đều nhẹ nhàng thở ra, mặc kệ là thủ thành hay là công thành, không có người sẽ thích đánh giặc, dù sao cũng sẽ có người chết. Lúc này Bạch Hồ Vương để đại quân hơi chút thoái lui về phía sau, dọn xong trận hình, sau đó ở giữa tường thành cùng với đội quân của mình dựng lên một sân khấu cực lớn. Hồ Vương, tại sao lại đáp ứng tiểu tử kia? Chúng ta rõ ràng một hơi là có thể bắt lấy bọn họ. Một yêu quái có yêu khí màu xanh lục nhịn không được nói với Bạch Hồ Vương. Bạch Hồ Vương chừng hắn một cái. Người cảm giác chính mình sống quá dài rồi, có thể tự mình nhảy lên chơi đi. Nhưng làm thủ hạ của ta, ta phải phụ trách đối với tính mạng của các người. Lời này nói xong, những người chung quanh này trong lòng không khỏi có chút cảm động. Lộc Khinh Thủy thấy bọn họ không xông lên tường thành, ngược lại thay đổi chủ ý ở dưới tường thành, vội vàng đuổi tới bên người Bạch Hồ Vương. Hồ Vương, vì sao không cùng nhau nhanh chóng xông lên xây dựng lôi đài như vậy? Tôi sợ binh lính của chúng ta không giữ nổi. Bạch Hồ Vương nhẹ nhàng xua tay, nhìn đám người Bạch Thạch trên tường thành cũng đồng dạng đang thương nghị đối sách. Ta muốn bằng vào cái giá thấp nhất bắt lấy Lâm Thủy Thành. Một kẻ hèn Lâm Thủy Thành còn không đến mức để cho ta phải trả bằng cái giá quá lớn. Bạch Hồ Vương lại là rất tâm cao khí ngạo. Lộc Khinh Thủy ở bên cạnh hỏi, vừa rồi tôi cách khá xa, ngài cùng Bạch Thạch đã nói như thế nào? Tiếp theo, bên cạnh có người lại đây đem sự tình trải qua một năm một mười kỹ càng tỉ mỉ nói cho Lộc Khinh Thủy. Sau khi Lộc Khinh Thủy nghe xong, nhíu mày nói, Hồ Vương, biện pháp này của ngài đối với chúng ta chiếm quá nhiều chỗ tốt. Theo lý thuyết, Bạch Thạch sẽ không có khả năng đáp ứng mới đúng. Một cường giả ở bên cạnh nói, chúng ta đều đã tiếp cận đến tường thành, Bạch Thạch dám không đáp ứng sao? Không đáp ứng, chúng ta liền giết tới. Ngu xuẩn! Lộc Khinh Thủy trừng mắt nhìn cường giả này một cái. Cường giả này tức khắc cảm giác được cả người trơn lạnh. Nghĩ đến thân phận thực lực của Lộc Khinh Thủy, cúi đầu không dám đáp lời. Nếu như đáp ứng chúng ta rồi, chúng ta liền sẽ không giết lên sao? Lộc Khinh Thủy nói, lấy hiểu biết của ta đối với Bạch Thạch, nếu hắn đã đáp ứng, chính là nói ít nhất cũng có 5-6 phần nắm chắc thắng chúng ta. Trên mặt Bạch Hồ Vương lộ ra thần sắc do dự. Thắng chúng ta sao? Lấy cái gì thắng? Các người vừa rồi nói, trước khi Bạch Thạch đáp ứng, đã liếc mắt nhìn nhân loại kia một cái, đúng không? Lộc Khinh Thủy dò hỏi. Những người khác gật đầu đáp, không sai. Lộc Khinh Thủy nhàn nhạt nói, nhìn dáng vẻ này, Lâm Hiểu Phong cùng với việc thắng chúng ta có quan hệ. Trên mặt Bạch Hồ Vương lại có bộ dáng không để ý nhiều, ha ha cười một tiếng nói, thời điểm lúc trước hắn tới yêu vực, thực lực liền đến yêu quái cô yêu khí màu đen đã đạt tới đỉnh, chỉ sợ đều đối phó không được. Bên phía chúng ta chính là có yêu khí màu xanh lục hậu kỳ. Người chẳng lẽ cho rằng Lâm Hiểu Phong này trong thời gian ngắn ngủi 10 năm là có thể tiến bộ lớn như vậy sao? Điều này cũng đúng. Trên mặt người chung quanh lộ ra thần sắc nhẹ nhàng. Mặc dù là nhân loại có thiên phú, chỉ sợ thực lực sẽ không tăng trưởng biến thái như vậy được. Như vậy, ai nguyện ý đánh trận đầu, lấy một cái khởi đầu tốt đẹp đây? Bạch Hồ Vương nhìn về phía mọi người chung quanh nói. Lộc Khinh Thủy chắp tay sau lưng, vẻ mặt thương nhẹ nhàng, cũng không có áp lực gì. Thực lực của hắn cường hãn, nhưng Bạch Hồ Vương sẽ không có khả năng phái hắn ra ngoài. Tuy rằng Bạch Hồ Vương đối với hắn cực kỳ coi trọng, nhưng lại cố ý áp chế quyền thế của Lộc Khinh Thủy. Lộc Khinh Thủy không chỉ là thực lực cường hãn, mà còn cùng một loại giống như Lưu Bá Thành, là người giỏi về mưu lược. Lúc này hai quân so đấu trước trận, nếu như để cho Lộc Khinh Thủy ra trận bắt lấy khởi đầu tốt đẹp, chỉ sợ sĩ khí của Lộc Khinh Thủy ở trong quân sẽ tăng rất cao. Những người khác cũng không có chủ động xin ra trận, loại chuyện này thắng đương nhiên dễ nói, có thể cho bọn họ thanh danh rất lớn, nhưng nếu thua, cái giá phải trả cũng quá lớn. Đây là trận chiến đấu giữa hai bên, nếu như thua, chỉ sợ sẽ bị người trong đại quân phỉ nhổ. Bọn họ vốn đã là đại tướng trong tay Bạch Hổ Vương, càng là một thành chủ, thế lực cũng là không yếu. Đơn giản mà nói, chỗ tốt lại kém quá xa chỗ thua. Kiều Trung cắn răng một cái, đứng dậy nói, Hổ Vương, tôi nguyện ý đi trước. Lời này Kiều Trung cũng là cắn răng nói ra, không có biện pháp, hắn cũng minh bạch chính mình ở bên này có chút không được ưa thích. Những người khác ít nhất cũng là một thành chủ, uổng cho hắn có một thân thực lực, lại không có bất luận cơ sở gì. Những cường giả có yêu khí màu xanh lục khác thấy Kiều Trung chủ động đứng dậy, trên mặt một đám đều lộ ra tươi cười, ánh mắt nhìn về phía Kiều Trung cũng tốt hơn không ít. Người am hiểu ám sát, đánh nhau trên lôi đài không phải sở trường của ngươi, trận chiến đầu tiên không thể thua. Bạch Hổ Vương cũng không có đáp ứng, mà là nhìn về phía một yêu quái có yêu khí màu xanh lục trung kỳ bên trong đám người. Hứa Khải Phong, ngươi lên. Bị gọi là Hứa Khải Phong, bên ngoài thoạt nhìn là một trung niên hơn 40 tuổi, mặt chữ điền, cõng theo một thanh trường thương, ăn mặc một thân áo giáp màu xanh lá. Hắn thấy Bạch Hổ Vương gọi tên mình, cũng không chậm trễ, gật đầu, tiếp theo nhanh chóng nhảy lên lôi đài, cầm trong tay trường thương, chỉ vào tường thành nói, ai tới chịu chết. Tức khắc, 3 vạn đại quân phía sau hắn dâng trào lên. Ai tới chịu chết? Ai tới chịu chết? Thanh âm của 3 vạn đại quân che trời lấp đất, càng làm tăng thêm vẻ uy nghiêm của Hứa Khải Phong. Thoạt nhìn, thật sự là uy phong lẫm liệt, giống như không có người có thể địch nổi. Những người ở bên cạnh Bạch Thạch sắc mặt biến đổi. Không nghĩ tới là Hứa Khải Phong. Bạch Thạch nhàn nhạt nhìn thoáng qua những người bên cạnh này, dò hỏi. Các người ai nguyện ý đi xuống? Tôi đi, để tôi tới. Cùng bên phía Bạch Hổ Vương hoàn toàn bất đồng. Bên này thế nhưng một đám đều tranh cướp muốn đi xuống xuất chiến. Thậm chí Viêm Diệt đều kích động muốn đi xuống. Lâm Hiểu Phong lại trầm mặc không nói. Đừng ồn ào, để ta lên. Lúc này, một tráng hán cởi trần ở bên cạnh Bạch Thạch. Trong tay hắn cầm theo một thanh đại đao, bên trong đại đao này máu chảy đầm đìa, 10 phần uy thế. Bàng Phi Yên. Bạch Thạch khẽ gật đầu. Cẩn thận một chút. Bàng Phi Yên vừa chắp tay, trực tiếp từ trên tường thành bay xuống, đi tới trên lôi đài. Lôi đài này thương rộng lớn, ước chừng lớn bằng 4 sân bóng rổ. Tới, để ông nội chém người. Bàng Phi Yên híp mắt nói. Hứa Khải Phong hừ lại một tiếng, múa may trường thương trong tay, lên vọt đi lên. Yêu khí cũng nháy mắt ngưng tụ ở phía trên thanh trường thương này, uy thế cực nhanh. Phanh một tiếng, vũ khí của hai bên đối đánh vào nhau. Bàng Phi Yên bị đẩy lùi vài bước, trên mặt tất cả đều là thần sắc kinh ngạc. Gia hỏa ngươi, thực lực tăng trưởng thật sự rất nhanh. Bàng Phi Yên cắn chặt răng nói. Hứa Khải Phong cười lạnh. Các người tại nơi hẻo lánh này, thực lực có thể có tiến triển gì? Nhận lấy cái chết đi. Hứa Khải Phong nói xong, trường thương tức khắc múa may ra 7-8 thương ảnh, hướng về phía Bàng Phi Yên liền đâm tới. Bàng Phi Yên cũng là lão tướng có rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Hắn biết 7-8 thương ảnh này tất cả đều là thật sự, tùy tiện đánh vỡ một cái liền được rồi. Bàng Phi Yên dùng đao hướng tới một thương ảnh trong đó chém tới, vừa muốn chặn lại, bỗng nhiên xì một tiếng, ngực của Bàng Phi Yên xuất hiện một lỗ thủng. Hứa Khải Phong dùng thương vung lên, đầu của Bàng Phi Yên bay lên, hơn nữa còn bị cắm vào trên đầu mũi thương. Tốt lắm. Bạch Hổ Vương hai mắt sáng ngời, cười lên ha ha. Không nghĩ tới Hứa Khải Phong có thể dùng 2 chiêu liền tiêu diệt Bàng Phi Yên. Phải biết rằng trước kia Hứa Khải Phong cùng với Bàng Phi Yên thực lực kỳ thật cũng kém không nhiều. Bên trong trận doanh của Bạch Hổ Vương, một đám bộc phát ra tiếng hô, đặc biệt là đại quân phía sau, tiếng hò hét cổ vũ làm cho Hứa Khải Phong trong lòng kích động. Kỳ thật thực lực của hắn cùng với Bàng Phi Yên kém cũng không lớn. Sở dĩ hắn có thể tìm được sơ hở là bởi vì một chiêu thương ảnh này của hắn chỉ có một cái là chân thật, những thương ảnh khác có chút cùng loại với ảo thuật. Bàng Phi Yên cũng không có chứng kiến qua một chiêu này, bị hắn chiếm được thượng phong. Ngươi vậy mà lại giết người. Viên Diện ở trên tường thành hét lớn. Bạch Hổ Vương nhàn nhạt nói: Luận võ lôi đài, sinh tử có mệnh, thực lực của hắn vô dụng, đã chết cũng liền đã chết. Nếu các người không muốn tiếp tục có người chết, liền nhận thua đi, nhường ra Lâm Thủy Thành. Mọi người phía trên tường thành sắc mặt xanh mét, có chút nói không ra lời. Không sai, đây là quy củ phía trước liền đã định ra. Ta đi xuống giết tiểu tặc này, báo thù cho lão bàng. Phía trên tường thành, thủ hạ của Bạch Thạch nói. Những người khác cũng đều tranh đoạt muốn xuống, Bạch Thạch lại không có mở miệng đồng ý. Ý tứ của Bạch Hổ Vương quá rõ ràng, thực lực cao thủ bên phía bọn họ so với bên phía Bạch Thạch lợi hại hơn rất nhiều. Một đám đánh tiếp như vậy, Bạch Hổ Vương có thể đem người của Bạch Thạch để ép một cách thường nhẹ nhàng. Bỗng nhiên, Lâm Hiểu Phong mở miệng nói: Tôi sẽ đi xuống. Mọi người nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong, trong đó có một cường giả có yêu khí màu xanh lục khuyên bảo: Tiểu tử, ngươi là nhân loại, tuổi cũng không lớn, thực lực của ngươi đi xuống sẽ chỉ là chịu chết, bỏ đi. Lâm Hiểu Phong nhìn thoáng qua Vượng Tài, Vượng Tài tức khắc hiểu ý, hóa thành một đạo hắc quang bám vào trên người của Lâm Hiểu Phong. Cùng lúc đó, Hứa Khải Phong cầm trường thương ở dưới đài cao, nhìn trên tường thành không ai dám xuống dưới, tức khắc trong lòng vô cùng thoải mái. Còn không xuống dưới sao? Nếu sợ chết, đầu hàng là được. Lúc này, Lâm Hiểu Phong từ trên tường thành nhảy xuống, trên người mặc một thân áo giáp màu đen. Nhân loại! Hứa Khải Phong lông mày nhíu lại. Một đám người bên phía Bạch Hổ Vương trên mặt cũng là nhìn không được lộ ra ánh mắt khinh miệt. Bạch Thạch không còn ai khác sao? Lại để một thằng nhóc nhân loại đi xuống. Thằng nhóc này phỏng chừng còn không có rõ ràng đến cùng là tình huống như thế nào đi, liền dám tùy tiện nhảy xuống nơi này. Có người còn cao giọng hô lên: Hứa Khải Phong, gia hỏa này 10 năm trước đến đỉnh của yêu khí màu đen đều đánh không lại, ngươi đừng có bại bởi một thằng nhóc như vậy khiến cho chúng ta mất mặt đấy. Nhìn Lâm Hiểu Phong đi lên lôi đài, trên mặt Hứa Khải Phong lộ ra thần sắc khinh miệt. Thằng nhóc đã cài sữa chưa? Ngươi có thể ở trong tay ta tiếp được 3 chiêu liền tính là thắng ta, như thế nào? Thanh âm của Hứa Khải Phong rất lớn, giống như sợ người khác không nghe được. Các đại tướng bên phía của Bạch Hổ Vương đều ồn ào. Hứa Khải Phong, đây là người khinh dễ thằng nhóc này sao? Một chiêu đi. Hứa Khải Phong, nếu một chiêu ngươi không bắt được thằng nhóc này, tự mình lăn xuống để ta lên. Kiều Trung đứng ở bên trong đám người, sau khi nhìn thấy Lâm Hiểu Phong xuất hiện, hai mắt lóe lên một chút, cái gì cũng đều không có nói. Lâm Hiểu Phong lông mày nhíu lại, siết chặt nắm tay. Yêu đào xuất hiện ở trong tay hắn. Đến đây đi. Tiểu tử. Hứa Khải Phong lạnh lùng âm hiểm nhìn Lâm Hiểu Phong. Hứa Khải Phong ta nói chuyện rất giữ lời. Nếu ngươi chống đỡ được 3 chiêu, ta liền nhận thua, tha cho ngươi một mạng. Bất quá, ta thấy ngươi chỉ sợ liền đến một chiêu của ta đều không tiếp được. Người bên phía Bạch Hổ Vương các người chỉ biết dựa vào mồm mép hay sao? Trên mặt của Lâm Hiểu Phong lộ ra tươi cười. Hứa Khải Phong hừ lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra thần sắc không vui, cầm trong tay trường thương, múa may đâm tới Lâm Hiểu Phong, tốc độ cực nhanh. Lên ở thời điểm hắn mới vừa tới gần, Lâm Hiểu Phong đột nhiên xuất động. Mọi người chỉ thấy có ánh đao chợt lóe trên lôi đài. Đầu của Hứa Khải Phong đã bị Lâm Hiểu Phong lấy ở trên tay, sạch sẽ lưu loát, hơn nữa tốc độ cực kỳ nhanh. Thậm chí thân thể của Hứa Khải Phong còn duy trì ở tư thế gia thương. Qua thật lâu sau, thi thể hắn mới oanh một tiếng ngã xuống. Người! Bạch Hổ Vương đột nhiên đứng lên, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm với Lâm Hiểu Phong. Hứa Khải Phong chính là đại tướng của yêu khí màu xanh lục trung kỳ trong tay hắn, không nghĩ tới lại bị một chiêu liền giết chết. Hơn nữa đại tướng của yêu khí màu xanh lục, mỗi một người đều rất khó bồi dưỡng mà ra, vậy mà liền thua tại nơi này. Bạch Hổ Vương lạnh giọng nói: Ngươi dám giết đại tướng của ta? Lâm Hiểu Phong cười nói: Hổ Vương, chính miệng ngươi vừa nói, trên lôi đài sinh tử có mệnh, sở dĩ hắn đã chết là bởi vì thực lực vô dụng. Nếu ngươi đau lòng, không muốn để thù hạ chết ở trên lôi đài này, liền nhận thua rút quân, nhường ra một tòa thành là được. Vừa rồi theo như lời của Bạch Hổ Vương, Lâm Hiểu Phong liền nói lại đúng như vậy. Gia hỏa Hứa Khải Phong này đã quá sở suất, đã chết là xứng đáng. Bạch Hổ Vương bị Lâm Hiểu Phong khiến cho tức giận đến mức người không ngừng phập phồng, tiếp theo liền mắng. Chính mình chết được rồi, lại làm mất mặt chúng ta. Ai nguyện ý đi lên lấy tính mạng tiểu tử này? Bạch Hổ Vương lớn tiếng nói. Thủ hạ của Bạch Hổ Vương hai mặt nhìn nhau. Tiếp theo, một đại yêu có yêu khí màu xanh lục trung kỳ đi ra. Sau mặt hắn âm trầm nói. Tôi nguyện ý đi báo thù cho Hứa Khải Phong. Sau khi nhìn thấy người đi ra, trên mặt Bạch Hổ Vương lộ ra thần sắc nhẹ nhàng. Người này tên là Viên Cao Lãng, là một cao thủ có yêu khí màu xanh lục trung kỳ bên phía hắn. Thực lực cường hãn, mặc dù là Hứa Khải Phong cũng không phải đối thủ của hắn. Tất cả mọi người bên phía Bạch Hổ Vương cho rằng Hứa Khải Phong đã quá sơ suất mới chết ở trên lôi đài. Bạch Hổ Vương nói, dù cho Hứa Khải Phong bất cẩn, nhưng tiểu tử này có thể lấy tính mạng của hắn, có lẽ cũng có thực lực của yêu khí màu xanh lục sơ dài, cần phải cẩn thận một chút. Viên Cao Lãng gật đầu, mở miệng nói, Hổ Vương yên tâm, tôi đi một chút sẽ về. Nói xong, Viên Cao Lãng liền đi đến phía trên lôi đài. Viên Cao Lãng giơ tay, trên người tản mát ra một cỗ khí chất hoang dã. Viên Cao Lãng! Bạch Thạch nheo lại hai mắt. Không xong, Viên Cao Lãng này thực lực cực mạnh, thậm chí đã tiếp cận yêu khí màu xanh lục hậu kỳ. Tiểu tử nhân loại này vừa rồi thủ thắng, giết chết Hứa Khải Phong, chỉ sợ Viên Cao Lãng là sẽ không bất cẩn, ngược lại là sẽ dùng toàn lực. Một người trong đó nhìn về phía Bạch Thạch nói, Bạch đại nhân, đợi lát nữa tiểu tử nhân loại này gặp được nguy hiểm, chúng ta vẫn là ra tay cứu một chút đi, dù sao cũng là vì chúng ta lâm vào cảnh tượng này. Bạch Thạch trấn an nói, đều yên tâm đi. Yên tâm? Những đại tướng chung quanh sắc mặt có chút kỳ quái. Tiếp theo, bọn họ khiếp sợ nhìn Bạch Thạch. Ý tứ trong lời nói của Bạch Thạch còn không phải nói Lâm Hiểu Phong có thể đối phó được Viên Cao Lãng hay sao? Thực lực của Viên Cao Lãng chính là đã tiếp cận yêu khí màu xanh lục hậu kỳ. Viêm Diệt lại là vẻ mặt yên tâm. Vừa rồi thời điểm Lâm Hiểu Phong giết chết Hứa Khải Phong chỉ dùng yêu đao màu đỏ. Viêm Diệt đã nhìn thấy Lâm Hiểu Phong chiến đấu, bên Lâm Hiểu Phong hay dùng song đao. Vừa rồi Hứa Khải Phong thậm chí đều không có làm Lâm Hiểu Phong xuất ra song đao. Huống chi lúc trước cả dấu rồng trong núi tuyết kia, tuy rằng là yêu khí màu xanh lục hậu kỳ, nhưng chỉ sợ người có yêu khí màu xanh lục đã đạt tới đỉnh, nhìn đến cũng thấy đau đầu. Vậy mà không phải cũng bị Lâm Hiểu Phong chém chết hay sao? Sau khi Viên Cao Lãng lên lôi đài, cơ bắp trên người tức khắc bạo trướng, quần áo bị rách ra. Viên Cao Lãng hóa thành một con khỉ đột to lớn, cao 7-8 mét, cả người quấn quanh yêu khí màu xanh lục. Trực tiếp hiện ra chân thân thế này, hiển nhiên là muốn dùng hết toàn lực đem Lâm Hiểu Phong giết chết. Lên! Lâm Hiểu Phong thấp giọng nói một câu, tiếp theo phi một tiếng xông ra ngoài. Yêu đao màu đỏ trong tay hắn lóng lánh hồng quang quỷ dị. Phanh phanh phanh, Viên Cao Lãng biến thành khỉ đột kia, lấy tay đập vào ngực mình. Viên Cao Lãng tu luyện Kim Cương Bất Hoại Quyết, lực đạo lớn vô cùng, đao thương bất nhập. Trên đời này, binh khí có thể đả thương đến hắn cũng chỉ có một đám thần binh đứng đầu kia. Lâm Hiểu Phong nhảy dựng lên, hướng về đỉnh đầu của Viên Cao Lãng nhảy tới, giơ lên yêu đao đột nhiên bổ tới. Trên mặt Viên Cao Lãng mang theo thần sắc khinh thường, giơ tay liền muốn chắn. Mà những nơi yêu đao của Lâm Hiểu Phong muốn chém tới cũng ngừng kết ra một mảnh kết tinh màu đen. Vừa thấy liền biết khối kết tinh màu đen này cực kỳ cứng rắn, nếu là vũ khí bình thường chỉ sợ sẽ trực tiếp bị bắn lui. Nhưng yêu đao trong tay Lâm Hiểu Phong tuyệt đối xem như là vũ khí đứng đầu. Xì một tiếng, một khối kết tinh trên cánh tay của Viên Cao Lãng trực tiếp bị yêu đao chém rách. Viên Cao Lãng hít ngửa một hơi khí lạnh, trên mặt cũng lộ ra thần sắc hoảng sợ. Không nghĩ tới một đao này thế nhưng có thể xé rách cánh tay hắn. Phải biết rằng thân thể của hắn chính là gốc rễ đối với chiến đấu của hắn. Sao có thể? Một đám hán tướng bên phía Bạch Hổ Vương toàn bộ đều cảm thấy kinh ngạc. Bọn họ biết thân thể của Viên Cao Lãng có bao nhiêu cứng rắn, trừ phi là yêu khí màu xanh lục hậu kỳ, dùng yêu khí cường đại thêm vào mới có khả năng phá vỡ thân thể của Viên Cao Lãng. Trừ phi thực lực cường đại hơn nhiều so với Viên Cao Lãng mới có khả năng làm được. Nếu thực lực yếu hơn so với Viên Cao Lãng là tuyệt đối không có khả năng làm được. Sau khi Lâm Hiểu Phong chém tới, chân lại vừa giẫm, hướng tới cổ của viên cao láng là một đao đâm tới. Nếu là trước đó, có lẽ viên cao láng còn sẽ đứng ở tại chỗ, tùy ý để cho gia hỏa này công kích. Thế nhưng hiện tại, hắn nào còn dám tiếp tục đứng ở tại chỗ? Đây không phải là tìm chết sao? Viên cao láng vội vàng lui về phía sau, muốn tránh né. Thế nhưng chỗ tốt của thân thể lớn là có sức mạnh vô cùng lớn. Thế nhưng nhược điểm cũng là cực kỳ rõ ràng. Tốc độ chuyển động so sánh tới thực sự rất chậm. Xì một tiếng, một vết máu xuất hiện từ trong cổ của viên cao láng. Máu tươi chảy xuôi không ngừng. Oanh một tiếng, viên cao láng ngã xuống trên mặt đất, cả người run rẩy. Tuy rằng không có nháy mắt bị mất mạng, nhưng hiển nhiên cũng không sống nổi. Bên trong đại quân của Bạch Hổ Vương truyền đến tiếng kinh hô. Không nghĩ tới bên phía Bạch Thạch lại phái tới một người, liền giết hai cường giả có yêu khí màu xanh lục, hơn nữa đều là sạch sẽ lưu loát, không hề có khổ chiến. Nếu như khổ chiến một phen, đem hai người này giết chết, bọn họ còn có thể tiếp thu vài phần. Thế nhưng lại là sạch sẽ lưu loát liền giải quyết hai cường giả. Phần thực lực này, chỉ sợ có yêu khí màu xanh lục đã đạt tới đỉnh mới có thể làm được. Lâm Hiểu Phong đạp lên phía trên thi thể của viên cao láng, nhìn về một đám cao thủ bên phía Bạch Hổ Vương, mở miệng nói: "Đi lên chịu chết đi! Đi lên chịu chết! Đi lên chịu chết!" Tức khắc trên tường thành, một đám thủ hạ của Bạch Thạch kích động hô lên. Bên này giảm, bên kia tăng, sĩ khí bên phía Bạch Hổ Vương thật sự giảm xuống rất nhanh. "Hổ Vương, phía trước Hứa Khải Phong có lẽ có thể nói là bất cẩn, nhưng hiện tại gia hỏa này lại đánh chết viên cao lãng rồi." Một đại tướng bên phía của Bạch Hổ Vương chậm rãi mở miệng, nhìn về phía của Bạch Hổ Vương. Bạch Hổ Vương mặt âm lãnh nói: "Hẳn là thần binh trong tay gia hỏa này có thể phá vỡ thân thể của viên cao lãng. Viên cao lãng cũng là bất cẩn." Lời này nói ra, những người khác cũng không dám nói cái gì nữa. Viên cao lãng cũng bất cẩn sao? Hắn vừa đi lên liền hiện ra chân thân, sao có thể là bất cẩn làm cho thất bại? Nhưng không có người dám nói ra tình hình thực tế. Bạch Hổ Vương có thể tiếp thu việc bất cẩn bị chém giết, nhưng tuyệt đối không thể tiếp thu thực lực bên phía mình không bằng đối phương. Bạch Hổ Vương nhìn về phía một lão giả nói. Lão giả này thực an tĩnh, đứng ở bên trong đám người, ăn mặc thừa đơn bạc, nhưng thoạt nhìn hắn giống như không cảm giác được rét lạnh chút nào. Lão giả thấy được đôi mắt của Bạch Hổ Vương, nhàn nhạt nói: "Một khi đã như vậy, vậy thì ta sẽ đi qua một chuyến, đem tiểu tử này giết chết là được." Lão giả này tên là Trảm Phong Sương, thực lực của hắn cực kỳ khủng bố. Lúc này, Trảm Phong Sương chắp tay sau lưng, đi đến trên lôi đài. Hai mắt Lâm Hiểu Phong nheo lại, nhìn về phía của Trảm Phong Sương. Bên phía Bạch Thạch ở trên tường thành, thấy được là Trảm Phong Sương đi ra, một đám sắc mặt đại biến. "Trảm Phong Sương!" Mặc dù là Viêm Diệt, trên mặt cũng lộ ra bộ dáng kinh ngạc và lẫn vẻ lo lắng. Trảm Phong Sương thành danh đã hơn 300 năm. Ở hơn 300 năm trước, chính là đại yêu có yêu khí màu xanh lục hậu kỳ. Có người nói bởi vì Trảm Phong Sương tu luyện công pháp bị tẩu hỏa nhập ma, cho nên mới không thể bước vào đỉnh của yêu khí màu xanh lục. Nhưng thực lực chân thật của hắn chỉ sợ cùng với đỉnh của yêu khí màu xanh lục cũng kém không xa. Mặc dù là Bạch Hổ Vương, đối đãi với hắn trên cơ bản cũng là rất bình đẳng, cũng không có quát mắng giống như đối đãi với thủ hạ. Trong tay Trảm Phong Sương cầm một thanh kiếm gỗ, tuy rằng thoạt nhìn bình đạm, thậm chí còn là một lão nhân, nhưng Lâm Hiểu Phong cũng nhìn ra được lão nhân trước mặt này tuyệt đối là một cao thủ thực sự. Từ trên người hắn cũng ẩn ẩn truyền đến uy hiếp. Trong lòng của Lâm Hiểu Phong rõ ràng thực lực của chính mình có lẽ xem như yêu khí màu xanh lục hậu kỳ còn chưa có đạt tới đỉnh. "Tiểu tử, tuổi ngươi còn trẻ liền có phân thực lực này, chết ở trong tay một lão nhân như ta thật sự là đáng tiếc. Chỉ cần ngươi đầu hàng, ta sẽ không giết ngươi, thả ngươi rời đi, như thế nào?" Trên mặt Trảm Phong Sương tất cả đều là nếp nhăn. Thời điểm hắn nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong cũng không có mấy phần sát ý, ngược lại là một vẻ trân trọng người tài. Lâm Hiểu Phong nói: "Ngươi có thể tự làm chủ thả ta đi sao?" Trảm Phong Sương nói: "Ta làm việc giúp Hổ Vương vốn chính là bởi vì nhiều năm trước ta thiếu người ta ân tình. Nếu không ta tuổi này cần gì phải đi theo hắn bôn ba. Bạch Thạch ta không dám nói, nhưng những người khác lấy thể diện của ta, Hồ Vương vẫn là sẽ cho đi. Lâm Hiểu Phong có thể từ bên trong đôi mắt của Trạm Phong Sương nhìn ra, hắn cũng không có gạt người, cũng không có ý tứ muốn giết chính mình. Lâm Hiểu Phong mở miệng nói, có lẽ những lời vừa rồi của ngươi sẽ lưu lại cho ngươi một mạng, coi như đối xử tử tế với người khác sẽ là được đền đáp. Ý tứ trong lời này thực rõ ràng, hắn sẽ đánh bại Trạm Phong Sương. Bên phía Bạch Hồ Vương vừa nghe nhìn không được cười lên ha ha. Thằng nhóc nhân loại, không biết người trước mắt này là ai rồi. Ngay cả hai người Hứa Khải Phong cùng với Viên Cao Lãng vừa rồi người đã chém giết thêm vào, Trạm lão cũng có thể dễ dàng đánh bại. Không chỉ là bên phía Bạch Hồ Vương, mọi người bên phía Bạch Thạch trên mặt cũng lộ ra thần sắc lo lắng. Hiển nhiên cũng không có nghĩ tới loại sự tình Lâm Hiểu Phong có thể đánh bại Trạm Phong Sương này. Trạm Phong Sương nhàn nhạt nói, thật sự rất cuồng ngạo. Thế nhưng người trẻ tuổi có thực lực nên cuồng ngạo, không thể giống tính cách của một đám nịnh hót sau lưng ta kia. Nghe Trạm Phong Sương nói như thế, những đại tướng chung quanh Bạch Hồ Vương nghe xong trên mặt có chút thần sắc xấu hổ, nhưng không có một người dám lộ ra bất mãn. Như vậy lão tiên sinh, ông ra tay trước đi. Lâm Hiểu Phong nói. Trạm Phong Sương nâng kiếm trong tay lên, liền nói, kiếm trong tay ta chỉ chém người mà ta không thích, người không phải mục tiêu ta giết chết, cho nên cẩn thận một chút, miễn cho chết ở dưới kiếm của ta. Nói xong, Trạm Phong Sương đột nhiên bùng nổ, bộ dáng nghèo túng của một lão già phía trước nháy mắt biến mất, ngược lại giống như một kiếm thần. Khi một kiếm này tiến vào trước mặt của Lâm Hiểu Phong, Lâm Hiểu Phong vội vàng nâng yêu đao trong tay lên ngăn trở. Chẳng qua đây không phải là kiếm gỗ bình thường, nếu thật là kiếm gỗ bình thường, va chạm cùng thần binh trong tay của Lâm Hiểu Phong tuyệt đối sẽ dễ dàng bị chém gãy. Trong tay khác của Lâm Hiểu Phong, Thiên Vấn Ma Đao nháy mắt xuất hiện. Song đao ma tinh chạm, Lâm Hiểu Phong hô lên. Nháy mắt, tốc độ trong tay của Lâm Hiểu Phong bùng nổ, song đao lấy tốc độ cực nhanh bổ về phía của Trạm Phong Sương. Kiếm gỗ trong tay của Trạm Phong Sương nhanh chóng đón đỡ, đang đang đang, trong lúc nhất thời, thế nhưng hai người đánh đến không phân cao thấp. Cường hãn như vậy. Sau khi những đại tướng kia nhìn thấy thực lực của Lâm Hiểu Phong, tất cả đều là thần sắc kinh ngạc. Phải biết rằng, chỉ do Trạm Phong Sương là người đứng đầu tại bên trong yêu vực, đối với thực lực dưới đỉnh của yêu khí màu xanh lục, mà tiểu tử nhân loại trước mặt này rõ ràng thoạt nhìn trẻ tuổi như thế, thế nhưng có thể miễn cưỡng cùng với Trạm Phong Sương bất phân thắng bại. Nếu như trải qua thời gian, thực lực của hắn sẽ mạnh tới trình độ thế nào? Những người này có chút không thể tin được. Thực lực quả nhiên không tồi, cẩn thận, Trạm Phong Sương nói. Nhất kiếm. Đột nhiên, kiếm của Trạm Phong Sương hướng về phía của Lâm Hiểu Phong đâm tới. Nhìn bề ngoài, một kiếm này rất chậm, nhưng không khí chung quanh của Lâm Hiểu Phong giống như đè nén lại, không khí bên người của Lâm Hiểu Phong trở nên sền sệt. Hắn muốn hướng sang hai bên trốn tránh liền cực kỳ khó khăn. Lâm Hiểu Phong đột nhiên nhảy dựng lên, né tránh một kiếm này. Bạch Thạch ở phía trên tường thành thấy vậy liền nói, không xong, hắn đã trúng kế. Trên mặt Bạch Hổ Vương lại là cười to. Nhìn dáng vẻ này, hắn thật sự không hiểu biết kiếm pháp của Trạm Phong Sương. Đôi mắt của những người khác nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong cũng đều là giống như nhìn người đã chết. Một kiếm này của Trạm Phong Sương đó là cố ý bước người nhảy lên, sau đó tới kiếm thứ hai. Trạm Phong Sương thấy Lâm Hiểu Phong quả nhiên trúng kế, ngẩng đầu nhìn tới, trong miệng thì thầm, nhị kiếm. Tiếp theo, khí thế trên người Trạm Phong Sương lập tức bạo trướng, chân vừa giẫm hướng về phía của Lâm Hiểu Phong ở giữa không trung liền phóng tới. Kiếm khí trong tay bùng nổ, hắn mang theo kiếm khí khổng lồ hướng về phía của Lâm Hiểu Phong phóng tới. Lâm Hiểu Phong thấy vậy mở miệng hô lên, thiên địa huyền hoàng bố chữ quyết, hoàng tự quyết. Lâm Hiểu Phong ở giữa không trung khí thế cũng là bạo tăng. Một chiêu này Viêm Diệt cũng đã gặp qua. Lúc trước Lâm Hiểu Phong ở bên trong vạn băng động dùng một chiêu này đánh chết cá sấu rồng. Lâm Hiểu Phong xoay người giống một con quay xoay tròn, trận gió xuất hiện ở chung quanh của Lâm Hiểu Phong. Vô số trận gió quay ở chung quanh Lâm Hiểu Phong, những trận gió đó giống như hình thành gió lốc, mà thân thể của Lâm Hiểu Phong ở tại bên trong gió lốc. Một chiêu này của Lâm Hiểu Phong rất mạnh, nói không chừng thật sự có thể đánh bại Trảm Phong Sương. Viêm Diệt siết chặt nắm tay nói. Người bên cạnh nghe được Viêm Diệt nói, không khỏi lắc đầu. Tuy rằng Lâm Hiểu Phong là bên phía chúng ta, nhưng đại danh của Trảm Phong Sương ở bên trong yêu vực này, người không phải không biết. Cường giả như vậy, cùng với Bạch Hồ Vương đại nhân ra tay, nếu không sao có thể đánh bại Trảm Phong Sương? Không sai. Lúc này, cơn lốc xoáy hình thành bên người của Lâm Hiểu Phong liền từ trên trời giáng xuống, lấy khí thế cường đại lao về phía của Trảm Phong Sương, hiển nhiên là muốn ngạnh kháng cùng với Trảm Phong Sương. Trên mặt Bạch Hồ Vương lộ ra thần sắc nhẹ nhàng. Thắng bại đã định, tiểu tử này vẫn là quá coi thường Trảm Phong Sương. Tất cả mọi người chung quanh cũng đều là thần sắc như vậy, bọn họ cũng không cho rằng Lâm Hiểu Phong có thể thắng, không có người xem trọng Lâm Hiểu Phong. Phanh một tiếng, hai cỗ lực lượng đối đụng vào nhau, vô số trận gió cùng với kiếm khí đối đánh lẫn nhau, truyền ra tiếng gầm rú thật lớn. Kiếm khí cùng trận gió hoàn toàn bị cuốn vào nhau. Bà Lâm Hiểu Phong cầm trong tay yêu đao cùng với thiên vẫn mà đao, tại bên trong kiếm khí không ngừng đối đua cùng với Trảm Phong Sương. Hai người tốc độ thực mau, không ngừng so chiêu. Trên mặt Trảm Phong Sương cũng là lộ ra thần sắc kinh ngạc, không nghĩ tới tiểu bối này vậy mà thực sự có thể cùng mình chiến đấu một trận, hơn nữa thậm chí còn ẩn ẩn đem mình áp chế. Tốc độ xuất kiếm của Trảm Phong Sương rất nhanh, vô số công kích của Lâm Hiểu Phong đều bị Trảm Phong Sương chặn lại. Nhưng làm như vậy, áp lực của Trảm Phong Sương cũng là rất lớn. Liên tiếp công kích làm cho hắn có chút không thở nổi. Đang đang đang, hai mắt của Lâm Hiểu Phong bình tĩnh tìm kiếm sơ hở của Trảm Phong Sương, muốn đánh bại sơ hở của Trảm Phong Sương. Nói thật, nếu không phải phía trước đã nghe những lời của Trảm Phong Sương đã nói, Lâm Hiểu Phong khẳng định sẽ dùng công kích ác liệt nhất. Chẳng qua trong lòng của Lâm Hiểu Phong rõ ràng, Trảm Phong Sương này đều không phải là người bình thường. Thực sự nói về lực lượng, có lẽ chính mình mạnh hơn hắn vài phần, nhưng kiếm của Trảm Phong Sương quá nhanh. Gia hỏa Trảm Phong Sương này đã đem kiếm luyện đến trình độ xuất thần nhập hóa. Giữa không trung, trận gió cùng kiếm khí hình thành một quả cầu có đường kính 10 mét, bên trong tràn ngập gió cùng kiếm khí. Người quan chiến gắt gao nhìn chằm chằm, muốn nhìn xem kết quả cuối cùng xuất hiện thế nào. Bản lĩnh của tiểu tử này thật sự không tồi, có thể ở trong tay Trảm Phong Sương chống đỡ nhiều hiệp như vậy. Trên mặt Lộc Kinh Thủy mang theo tươi cười nhàn nhạt nói. Mấy người bên cạnh gật đầu. Thật sự là một nhân tài, đáng tiếc đứng sai đội, chỉ có một con đường chết. Lâm Hiểu Phong rốt cuộc tìm được cơ hội, đột nhiên một đao đâm tới ngực của Trảm Phong Sương. Thời điểm Trảm Phong Sương giơ kiếm muốn chắn, Lâm Hiểu Phong dùng ma đao chém tới, kiếm trong tay của Trảm Phong Sương bay ra ngoài. Ngay sau đó, Lâm Hiểu Phong một chân đá vào trên ngực của Trảm Phong Sương. Kiếm khí cùng cương khí đồng thời biến mất. Một đạo hắc ảnh từ giữa không trung rơi xuống, mà Lâm Hiểu Phong cũng chậm rãi rơi xuống trên mặt đất. Nhìn hắc ảnh bay xuống dưới, quăng ngã trên lôi đài, Bạch Hồ Vương trên mặt mang theo tươi cười. Tiểu tử Lâm Hiểu Phong này quả nhiên chống đỡ không được. Bỗng nhiên, hắn lại trừng lớn hai mắt, bật thốt lên quát. Sao có thể? Mọi người hai bên đều có chút mông lung, bay xuống trên mặt đất, thế nhưng lại là Trảm Phong Sương. Trảm Phong Sương sắc mặt trắng bệch, phun ra một bồm to máu tươi, lúc này mới bình thường một chút. Bên phía Bạch Thạch cũng đồng dạng là như thế, không ai xem trọng Lâm Hiểu Phong. Mặc dù là Viêm Diệt rõ ràng thực lực của Lâm Hiểu Phong, kỳ thật cũng là rất lo lắng. Thế nhưng thời điểm Lâm Hiểu Phong đã chân chính đánh bại Trảm Phong Sương, Viêm Diệt cũng thức khắc cảm giác có chút hoảng hốt. Trảm Phong Sương là nhân vật danh chấn yêu vực từ khi hắn chỉ là một đứa trẻ, mà Lâm Hiểu Phong lúc trước khi lần đầu tiên gặp mặt thực lực còn không bằng hắn, hiện giờ lại có thể đánh bại Trảm Phong Sương. Thực lực của Lâm Hiểu Phong tiến triển nhanh đến trình độ không thể tưởng tượng. Tốc độ tiến triển thực lực như vậy không khỏi có chút quá kinh người, thậm chí có thể nói đạt tới trình độ khủng bố. Hai bên, tất cả người có thực lực yêu khí màu xanh lục đều không thể tin nổi, bị biến hóa bất thình lình làm cho có chút trở tay không kịp. Mà những binh lính bình thường khác càng là như thế. Nếu nói nhân vật như Bạch Hổ Vương, Bạch Thạch ở trong mắt bọn họ là thủ lĩnh theo đuổi quyền thế, còn Trảm Phong Sương trong cảm nhận của bọn họ trong giang hồ là cao thủ đứng đầu tại yêu vực, có lẽ thực lực của Trảm Phong Sương không bằng Bạch Thạch cùng với Bạch Hổ Vương, nhưng thanh danh của hắn lại là cực lớn, và nó làm cho nhân tâm của mọi người càng dễ dàng có thiên hướng nghiêng về phía hắn. 300 năm trước, Trảm Phong Xương đã là cao thủ có yêu khí màu xanh lục hậu kỳ, thế nhưng lại tẩu hỏa nhập ma, không tiến vào được đỉnh của yêu khí màu xanh lục. Nhưng dù vậy, vẫn là có thể đem kiếm của mình luyện đến cực hạn, thậm chí cùng cường giả như Bạch Thạch, Bạch Hổ Vương cũng có thể chiến đấu một trận. Dưới tình huống như vậy, Trảm Phong Xương ở trong cảm nhận của bọn họ, đó là một cường giả khổ tu kiếm thuật, hơn nữa tự trọng mình rất cao, rất ít khi ra tay. Ở các phương diện khác của yêu vực, danh vọng cực cao. Viêm Diệt từ nhỏ nghe truyền thuyết của hắn lớn lên, liền có thể thấy được rõ ràng. Nhân vật như vậy, thế nhưng thua ở trong tay của Lâm Hiểu Phong. Việc này không khỏi có chút quá mức khủng bố. Đa tạ lưu tình. Trảm Phong Xương chậm rãi đứng lên, chắp tay nói. Lâm Hiểu Phong khẽ gật đầu. Thực lực của ông thật sự rất mạnh. Chính mình có thể đánh bại Trảm Phong Xương hoàn toàn là dựa vào uy lực cường đại của thiên địa huyền hoàng bốn chữ quyết. Bốn chữ quyết này dù sao cũng là tài nghệ mạnh nhất bên trong quỷ thuật, đủ để đem thực lực bản thân hắn tăng lên một đoạn rất lớn. Tuy rằng Lâm Hiểu Phong đã vượt qua sinh tử kiếp, nhưng nếu không có thiên địa huyền hoàng bốn chữ quyết, chỉ sợ sẽ không phải là đối thủ của Trảm Phong Xương. Trảm Phong Xương chậm rãi xoay người đi xuống lôi đài, về tới bên người Bạch Hổ Vương. Môi của Bạch Hổ Vương khẽ nhúc nhích, nhưng cũng không có nói bất luận cái gì, chỉ là gật gật đầu. Mà những binh lính bên phía Bạch Thạch trên tường thành cũng không có truyền ra tiếng hoan hô, không ít người còn đang đắm chìm bên trong kinh ngạc. Ánh mắt Lâm Hiểu Phong nhìn về phía bên trong trận doanh của Bạch Hổ Vương hỏi, không biết Hổ Vương còn có người phái đi lên tỉ thí hay không? Ánh mắt Bạch Hổ Vương quay đầu hướng về phía đám người của mình. Cơ hồ tất cả mọi người đều là trốn tránh, căn bản không dám đối diện cùng với Bạch Hổ Vương. Nói giỡn sao, Trảm Phong Xương đều thua ở trong tay của Lâm Hiểu Phong, bọn họ lên có thể có hy vọng thắng được sao? Kết quả cuối cùng chỉ sợ là chết ở trong tay của Lâm Hiểu Phong mà thôi. Thủ hạ của Bạch Hổ Vương có ba đại yêu quái có yêu khí màu xanh lục hậu kỳ, Lục Khinh Thủy giỏi về mưu lược, một người khác thực lực lại không có gì đặc biệt. Thực lực của Trảm Phong Xương đã là đệ nhất chỉ giới đỉnh của yêu khí màu xanh lục tại bên trong yêu vực. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.